Chương 553, lời đồn nổi lên bốn phía. Ban chủ Bắt Đẩu Bang cứ thế mà ngồi sụi lơ trên đất, hắn không biết bản thân mình quyết định như thế là đúng hay là sai, chỉ hy vọng nữ tử này sẽ không hủy hoại toàn bộ Bắt Đẩu Bang. Cho đến nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, ban chủ Bắt Đẩu Bang mới kinh ngạc rằng bản thân hắn đã may mắn đến cỡ nào. Nếu không nhờ có hành vi như cường đạo của người nữ tử này, thì e rằng Bắt Đẩu Bang vẫn sẽ không mạnh không yếu như cũ, cứ thế mà tồn tại trong thành Hoàng Tuyền này. Sẽ không có cơ hội trở thành thế lực cường đại đứng đầu, nhất thống thành Hoàng Tuyền. Thành Hoàng Tuyền, mỗi ngày đều có những đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu mới xuất hiện, ví dụ như là thế lực nào vừa mới bị diệt vong, thế lực nào vừa mới trỗi dậy, v.v.v. Mọi người nghe nhiều, thấy nhiều rồi cũng quen. Thế nhưng, thành Hoàng Tuyền hôm nay lại có một tin tức mới làm chấn động tất cả mọi người trong thành. Nghe đồn, Bắt Đẩu Bang đã đổi chủ, người tiếp nhận chức bang chủ là một nữ tử tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều người đều đang suy đoán xem rốt cuộc là nữ tử này và ban chủ Bắt Đẩu Bang Mộ Dung Bắc có quan hệ như thế nào. Tại sao Mộ Dung Bắc lại đem Bắt Đẩu Bang giao cho cô ta? Phải chăng nữ tử kia là nữ nhi tư sinh của Mộ Dung Bắc, hay đó là tình nhân của hắn ta? Nếu không, Mộ Dung Bắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem Bắt Đẩu Bang giao cho một người xa lạ tiếp quản. Hiển nhiên là mọi người đều lựa chọn tin rằng nữ tử kia là tình nhân của Mộ Dung Bắc, bởi vì dựa theo lời nói của người từng gặp qua nữ tử kia kể lại, thì nữ tử kia đúng là có một diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân của thành Hoàng Tuyền này cũng không thể so sánh được. Một lý do khác khiến bọn họ tin tưởng việc này nữa chính là Mộ Dung Bắc và nữ tử kia khác nhau một trời một vực. Mộ Dung Bắc không thể nào sinh ra một đứa con gái đẹp như vậy được, cho nên khẳng định là nữ tử này đã dùng sắc đẹp để mê hoặc Mộ Dung Bắc, làm cho đầu óc hắn mê muội mà đem Bắt Đẩu Bang giao cho cô ta. Đại sảnh Thiên Võ Các, lời đồn truyền khắp thành Hoàng Tuyền thì tất nhiên là cũng truyền đến chỗ Thiên Võ Các. Đương nhiên sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo lại mọi chuyện thì trên mặt liền xẹt qua một tia trầm tư, Bắt Đẩu Bang giao lại cho một tiểu nha đầu làm bang chủ, các ngươi có điều tra được lai lịch của nha đầu kia hay không? Hồi bẩm các chủ, thuộc hạ đã cho người đi điều tra, nhưng đến bây giờ cũng chưa có được tin tức chính xác về lai lịch của người này. Đương nhiên trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, trước cứ mặc kệ chuyện của Bắt Đẩu Bang, dù sao Bắt Đẩu Bang kia cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì, hiện tại vẫn là nên chuẩn bị cho lần đấu giá thịnh hội sắp tới, bất luận thế nào chúng ta cũng phải lấy được món đồ kia trong lần đấu giá thịnh hội lần này. Đến lúc đó cứ giao chuyện đấu giá này cho Thiên Ngọc, cũng để ta kiểm tra thử xem năng lực làm việc của nó tới đâu. Dạ, các chủ, hộ vệ chấp chấp nắm tay, im lặng lui xuống. Đương nhiên nhìn theo phương hướng tên hộ vệ rời khỏi, trên mặt chợt xuất hiện một tia trầm tư, Bắt Đẩu Bang, một nữ tử chỉ mới hơn 10 tuổi. Xem ra Bắt Đẩu Bang này đúng thật là càng ngày càng suy yếu, có lẽ không bao lâu nữa là sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử của thành Hoàng Tuyền. Trong lúc Đường Nhiên phái người truy tìm tung tích của Vân Lạc Phong thì tất cả các thế lực trong thành Hoàng Tuyền ngược lại đều đang âm thầm quan sát Bắt Đẩu Bang. Suy cho cùng thì Bắt Đẩu Bang cùng từng có một thời phong quang vô hạn, chỉ tiếc là sau khi bang chủ tiền nhiệm qua đời rồi thì liền tuột dốc không phanh. Hiện tại, Bắt Đẩu Bang đã tuột xuống đến hạng 11 trong tổng số các thế lực ở thành Hoàng Tuyền luôn rồi. Bên trong một tòa dinh thự có phong cảnh phong hoa tuyệt đại, đẹp như là tranh vẽ, có một nam nhân đang ngồi dưới tàn cây hoa đào, ngón tay thon dài tinh xảo nhẹ nhàng gảy lên từng dây đàn. Một đầu tóc trắng như tuyết, óng ánh bạc khẽ bay trong gió, tôn vinh lên làn da trắng mịn sáng ngời, thật mà một mỹ nam tuấn mỹ vô song. Tiếng đàn do người nam nhân kia gảy ra, nghe du dương êm tai lạ thường, tựa như có một dòng suối trong mát dịu chảy qua tâm hồn của người nghe, làm người ta nảy sinh ra cảm giác vừa thoải mái lại vừa thanh thản. Vạn vật xung quanh dường như cũng bị tiếng đàn ấy hấp dẫn, vô cùng yên tĩnh mà lắng nghe âm thanh tuyệt vời kia. Gia chủ, một nữ tử xinh đẹp kiều diễm, trong tay cầm một thanh kiếm, đi đến trước mặt người nam nhân tóc bạc kia, giơ tay lên chắp nắm tay thi lễ rồi nói, thuộc hạ nghe được, nữ tử mới tới Bắt Đẩu Bang kia được gọi là Vân Lạc Phong. Đông, đầu ngón tay của nam nhân tóc bạc xẹt qua một dây đàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy làm hỏng cả bản nhạc, sau đó, hắn ta dừng lại mọi động tác,